Người chơi hung mãnh, chương 148, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ hùng vĩ, Lý Ngang cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Lúc này cười ha ha, hướng máy bay không người lái trên trói lại rễ đèn pin. Thao túng nó thuận cửa chính bay vào. So như xi măng quan tài lầu một đại sảnh cực kỳ trống trải. Nguyên bản vì tân triều thời thượng mà thiết trí mô phỏng ánh mặt trời bóng đèn. Cắt điện về sau đều dập tắt, một vệt sáng, xé rách cơ hồ vĩnh hằng đen nhánh u ám, mượn gấp hai quang học biến cháy 4K máy ảnh. Lý Ngang thấy rõ đại sảnh bộ dáng, kia là một mảnh, huyết nhục thế giới, mặt đất, vách tường, trần nhà, tất cả phương đều bao trùm lấy nhúc nhích huyết nhục. Những này khối thịt phổ biến hiện lên màu đỏ tươi, mặt ngoài che kín một tầng thật mỏng màu trắng da thịt. Da thịt nội bộ phân bố từng cây tinh mịn đường ống. Mỗi khi khối thịt run rẩy, da thịt bên trong đường ống cũng sẽ cổ động, giống máy bơm nước đồng dạng, đem màu vàng đậm nước mủ chuyển vận đến huyết nhục mỗi một góc. Từng viên một người cao khối u, như là trên nhánh cây trái cây bình thường, lít nhà lít nhít trải rộng tại huyết nhục trên mặt thảm. Tham lam hấp thu da thịt chuyển vận tới nước mủ. Khối u cách mỗi mấy giây liền sẽ co vào bành trướng. Không ngừng tuần hoàn, giống như là nhảy vọt không nghỉ trái tim. Từng cái hình thù kỳ quái. So Lý Ngang gặp phải bướm trời người càng quái dị hơn kinh khủng to lớn dị dạng quái thú. Chính hài lòng an tường ngủ ở huyết nhục thảm vi khuẩn bên trên. Đầu lưỡi bị cỡ lớn con sen thay thế voi. Như bị sống sờ sờ mà lột ra ra sinh cánh lão hổ. Nửa con rán nửa bọ ngựa ghép lại côn trùng. Phần lưng mọc ra trên trăm đầu nhân loại cánh tay ba cước dê rừng. Tất cả quái vật giống như là bắt nguồn từ tạo vật chủ điên cuồng nhất vô tự ác mộng. Trên người bọn họ đều cắm đầy từ thảm vi khuẩn bên trong sinh trưởng ra đường ống. Giống như là trên giường bệnh treo đầy một chút bệnh nhân đồng dạng. Thảm vi khuẩn đường ống ngọ nguậy. Đem nước mủ chậm chạp mà kiên định rót vào quái vật thể nội. Cũng thông qua khác một bên đường ống đem thanh tịnh không ít mủ dịch bài xuất. Công trình kiến trúc bên ngoài. Đứng tại Lý Ngang bên cạnh nhìn xem điều khiển trang bị biểu hiện bảng vạn lý phong đao cảm thấy cổ họng của mình có chút ngứa. Trong phòng cuồng loạn cảnh tượng. Tràn đầy đối với nhân loại lý tính ác ý. Dù là không có nghe được thanh âm bên trong. Nghe được bên trong hương vị. Chỉ xem hình tượng cũng đủ để gây nên trên sinh lý khó chịu. Máy bay không người lái chùm sáng không có chút nào gây nên những quái vật này chú ý. Thỉnh thoảng, trong lúc ngủ mơ bọn quái vật sẽ còn vô ý thức xê dịch đầu. Nuốt rơi gần tại bên miệng khối u trái cây. Ba, một tiếng, cùng với nước vẩy ra. Đem thuộc ra khí cầu trạng khối u nhai nát. Nuốt vào trong bụng, cái này mẹ nó. Vạn lý phong đao nhịn xuống nôn mửa muốn. Chán ghét nói. Đều là cái quái gì? Nhiễu sóng thể. Thợ đá nghiêm túc nói. Những vật này liền là nhiễu sóng thể. Trước đó chúng ta ý đồ từ cửa chính tiềm hành đi vào. Vừa dẫm lên huyết nhục thảm vi khuẩn trên liền bị quái vật phát hiện. Tầng kia thảm vi khuẩn tựa hồ có thăm dò cảm giác công năng. Bất kỳ cái gì trọng lượng trên biến hóa đều sẽ phát động thảm vi khuẩn ứng kích phản ứng. Tỉnh lại huyết nhục thảm vi khuẩn trên nhiễu sóng thể. Đối người xâm nhập phát động công kích. Thợ đá chỗ đoàn chiến tiểu đội có thể nhẹ nhõm giải quyết một con nhiễu sóng thể. Hai ba con cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng bên trong tòa đại sảnh này. Thô thô nhìn lại liền chỉ ít có 30-40 con. Còn không tính những cái kia giấu ở khối u âm ảnh hạ cỡ nhỏ nhiễu sóng thể. Tóm lại. Chúng ta đợi sẽ từ vách tường cạnh ngoài cửa sổ lật đến lầu 3. Thông qua chúng ta trước đó thiết trí tốt dây thừng. Chân không điểm dưới mặt đất đến lầu 1. Từng bước một tiếp cận lầu 1 đại sảnh giữa thang máy. Thợ đá nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Lý Ngang bọn người. Trịnh trọng kỳ sự nói. Chúng ta vừa rồi chỉ là hơi đụng phải một chút huyết nhục thảm vi khuẩn. Liền bị cự hình báo đuổi nửa cái đường phố. Đợi lát nữa các ngươi cũng chú ý một chút. Tuyệt đối không nên phát động thảm vi khuẩn tự động phản kích công năng. Các người chơi nhẹ gật đầu. Lý Ngang mặt không biến sắc, tim không đập. Mệnh lệnh máy bay không người lái tại nguyên chỗ xoay quanh. Mình thì đi theo thợ đá bọn người cùng một chỗ. Đi đến công trình kiến trúc dưới tường. Dẫm lên dây leo lên tới lầu 3. Lật tiến cửa sổ. Ghé vào khung cửa sổ bên trên. Có mấy phiến cửa sổ công trình kiến trúc 3 tầng. Cũng không tính phi thường u ám. Mượn yếu ớt ánh nắng. Có thể trông thấy thợ đá bọn người trước đó còn sót lại tại trong phòng này thép chế dây thừng. Dây thừng nằm ngang giữa không trung. Một đoạn thắt ở vách tường cạnh ngoài đinh sắt bên trên. Một bên thì dùng máy phát xạ. Một mực cố định tại gian phòng một chỗ khác trên vách tường. Thợ đá xung phong đi đầu. Như là vượn khỉ đồng dạng đủ ở dây thừng. Bò lên, chân không điểm, chậm ung dung dọc theo dây thừng. Hướng về vách tường một chỗ khác tiến lên. Còn lại mấy tên người chơi đi theo bộ dáng bắt đầu bắt trước. Diễn một màn nhân viên Thái Sơn. Thợ đá leo đến vách tường khác một bên về sau. Từ ba lô cột bên trong lấy ra máy phát xạ. Đem buộc lên dây thừng cái đinh. Đinh hướng cổng. Phốc phốc. Thép chế cái đinh đục tại huyết nhục xung quanh khu vực. Không có gây nên thảm vi khuẩn chú ý. Một đoàn người như là chui vào tiến kim khố che mặt đạo tặc bình thường. Tại không chút nào phát động thảm vi khuẩn cạm bẫy điều kiện tiên quyết. Lặng yên bỏ vào một tầng đại sảnh trái hậu phương. Nơi này huyết nhục thảm vi khuẩn mỏng manh một chút. Trái cây trạng khối u cũng ít đi không ít. Tương ứng, nơi này bồi hồi 7-8 cái trung đẳng hình thể nhiễu sóng thể. Hắn hình thể mặc dù không bằng báo châu Mỹ khoa trương như vậy. Nhưng cũng đều có xe buýt, xe con lớn như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì huyết nhục thảm vi khuẩn quá mỏng manh nguyên nhân. Những này nhiễu sóng thể cũng còn cực kỳ thanh tịnh. Chính gật gù đắc ý tại nguyên chỗ chậm rãi dạo bước. Mỗi khi có mới khối u trái cây ló đầu ra đến. Nhiễu sóng thể liền sẽ cùng nhau tiến lên. Cướp đoạt trái cây đem nó nuốt xuống bụng. Vì thế không tiếc công kích lẫn nhau. Đem lẫn nhau cào đến đầu rơi máu chảy. Giữa thang máy là thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất chủ yếu khu vực lối đi duy nhất. Nhưng muốn đi vào giữa thang máy, nhất định phải từ cái này 7-8 cái nhiễu sóng thể trước mắt trải qua. Kỳ thật 6 tên người chơi cũng không e ngại chính diện nghênh tiếp những này nhiễu sóng thể. Thậm chí khá có lòng tin có thể tại cực trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Phiền toái duy nhất một điểm. Liền là một khi khai chiến, tất nhiên cùng huyết nhục thảm vi khuẩn phát sinh tiếp xúc, gây nên thảm vi khuẩn cảnh giác, hấp dẫn đến trong đại sảnh rất nhiều nhiễu sóng thể. Đến lúc đó, vô luận là đào tẩu vẫn là cường công, độ khó đều lớn hơn rất nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ nỗ lực giảm quân số đại giới. Ghé vào thép chế dây thừng trên thợ đá hít sâu một hơi. Từ ba lô cột bên trong lấy ra xe con đồng dạng lớn báo châu Mỹ huyết nhục. Đem nó ném về phía thảm vi khuẩn mặt đất. Cả hai tại tiếp xúc đến một nháy mắt. Thảm vi khuẩn lập tức làm ra phản ứng. Mười mấy căn đường ống giống bạch tuộc xúc tu đồng dạng múa lên. Đục tiến báo châu Mỹ không trọn vẹn thân thể. Như là ống hút đồng dạng hút cái này mới mẻ máu huyết nhục. Thợ đá cho mấy tên đồng bạn đánh cái ánh mắt. Mình từ dây thừng trên nhảy xuống, vừa vặn hạ xuống báo châu Mỹ không trọn vẹn trên thân thể. Một con cùng loại với ba đầu đà điểu nhiễu sóng thể tựa hồ nghe đến cái gì vang động. Xoay đầu lại nhìn thấy thợ đá, vừa định thét lên cảnh báo. Liền bị một cây tế kiếm quán xuyên bên trái đầu lâu cái cổ, hắc thánh tử. Trang bành phái riêng phần mình vứt xuống thi khối hoàn thành hạ xuống. Mà Lý Ngang mấy người cũng từ dây thừng trên nhảy xuống. Hiệp trợ đối phương xử lý những cái kia chú ý tới bọn hắn nhiễu sóng thể. Tiêu diệt hết tất cả phát hiện ngươi người. Liền là, chui vào, hàm nghĩa chân chính, cách chương.